Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, máu nhuộm Tử Sơn. Thất bại kết thúc, sơn dã mênh mông, đế uy hoảng sợ, tại vô số cường giả tràn vào Tử Sơn sau đó không lâu. Đang, một thanh âm vang lên, triệt thiên địa chuông vang âm thanh. Chấn động Tử Sơn trên dưới, Cửu Long chiếm cứ chi sơn đường núi trên không, Thiên Vũ bỗng nhiên mây tụ biến sắc, vô hình gợn sóng lấy Tử Sơn làm trung tâm, nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Đáng chết, vô thủy chuông uy năng lay trời không thể đỡ. Chạy mau, vô số các tu sĩ mới vào Tử Sơn thường có nhiều hưng phấn kích động. Hiện tại chạy trốn lúc liền có bao nhiêu chật vật hoảng hốt. Các đại năng cũng đều là thần sắc kinh sợ, riêng phần mình tế ra bí bảo, đi đầu hộ tống thiên kiêu chạy ra, sau đó lại thi triển thần thuật phi tốc chạy trốn Tử Sơn. Vô thủy chuông vang âm thanh chấn động bát phương, thẳng lên thiên khung, khiến trời cao vì đó run rẩy. Tùy theo mà đến là cực kỳ khủng bố đại đế uy áp, hóa thành từng vòng đạo văn gợn sóng tản ra, càn quét toàn trường. A, cứu mạng, mau trốn a. Mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm khí tức, lôi cuốn lấy thiên địa cộng minh tiếng chuông, truyền khắp khắp nơi bát hoang, khiến hư không sụp đổ, sơn nhạc đáng, không có bất kỳ cái gì đình trệ. Các tu sĩ theo tiếng chuông đảo qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền nháy mắt hóa thành tro bụi. Đế uy phía dưới, tất cả sự vật trực tiếp chôn vùi thành bột mịn. May mắn có thể rời xa ở ngoại vi tu sĩ, cho dù là tế gia hộ vệ pháp bảo, liền có thể là bị tồi khô lạp hủ hủy diệt. Xa hơn chút nữa, tiếng chuông chưa đến, nhưng tiêu tán dư uy vẫn như cũ khủng bố to lớn. Không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản. Một đám huyết vụ nổ tung, dù cho cách xa nhau thâm uyên, Lâm Phong mấy người cũng thấy rõ, Tử Sơn đế uy, cho bọn hắn hiện ra một trận máu tanh trăng hoa thịnh yến. Những cái kia tu vi phổ biến khá thấp, cũng không có cao giai phòng hộ pháp khí đám tán tu. Cho dù là tựa ở tối hậu phương, chỉ một thoáng cũng liền gặp tai vạ. Đế uy phía dưới, nhân mạng như cỏ rác, tranh nhau chết đi, may mắn trốn qua người, đã là bị sợ vỡ mật, hiện tại chỉ lo đào mệnh, lại không quản cái khác. Đế uy không ngừng, huyết vụ bắn nổ tần suất tiếp tục tăng cao, từng đợt tiếng bạo liệt nổ tung, giống như tử thần kêu khóc. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đã là có mấy ngàn tu sĩ mất mạng tại tiếng chuông phía dưới. Máu gió phiêu đãng, khiến người buồn nôn mùi máu tươi, rửa sạch lớn như núi nặng nề, như là tu la địa ngục trang cảnh, đẫm máu hiện ra ở trước mặt mọi người. Đại đế chi uy không thể sờ. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đều nhìn ngây người, vô ý thức vận chuyển thần lực, khẩn trương viết trên mặt tràn đầy, vạn phần lo lắng bị tác động đến. Nhưng cũng may, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Lâm Phong mang mọi người đến nơi đây trước, liền sớm đã tính xong khoảng cách, đám người vị trí, vừa vặn có thể rõ ràng quan sát chiến cuộc, lại không đến mức bị tiếng chuông tác động đến, bình yên vô sự. Nhưng những người khác liền không có may mắn như vậy, tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, liền ngay cả những quát tháo phong vân đó các đại năng, cũng không thể tại đế uy phía dưới cúi đầu. Thi triển tất cả vốn liếng ngăn cản, mà bị các đại năng che chở thánh tử thiên kiêu nhóm, từng cái kinh hoàng giật mình mục, dù là trong lòng có niềm tin vô địch, nhưng đối mặt như thế khủng bố uy thế, vẫn như cũ là bị chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này giống như là một trận hạo kiếp. Đại Hắc Cẩu ánh mắt lộ ra khoái ý chi sắc. Hừ, đám này tham lam linh cẩu, còn mưu toan nhúng chàm chủ nhân di trạch. Hiện tại thoải mái đi. Diệp Phàm thở dài một tiếng, đối với Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi nói, ai, hiện tại các ngươi phải biết, Lâm đại ca vì sao không để chúng ta đi tham dự đi? Là, bởi vì trận này cơ duyên, căn bản cũng không phải là chúng ta có tư cách tranh đoạt. Lý Hắc Thủy mang theo một mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Run rẩy nói tiếp, Lâm Phong hờ hững không nói, nhìn xem cái kia vẫn không cam tâm, còn tại thi triển thần thuật ngăn cản đế uy Khương gia một đám. Chợt lắc đầu, chúng ta nên đi, đi, đi đến đây. Đồ Phi một mặt hoảng sợ, còn có chút về không thần tới. Lâm Phong trong đầu quanh quẩn hệ thống thanh âm nhắc nhở. Khóe miệng giơ lên, vuốt vuốt trong tay đổ thạch đoạt được Long Văn Hắc Kim Kiếm. Cười nói, đương nhiên là tất cả đánh cược lớn Thạch Phường. Ngươi chẳng lẽ không muốn tiếp tục phát tài? Đồ Phi mở to hoai mắt nhìn. Đương nhiên, thế nhưng là nơi này cho dù chết lại nhiều người, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Diệp Phàm chợt đánh gãy Đồ Phi, ánh mắt thanh tịnh hiểu rõ, chỉ có mau chóng tăng lên bản thân thực lực, tương lai mới có cơ hội đi tự mình tham dự cùng loại hôm nay dạng này cảnh tượng hoành tráng, cùng các đại năng tranh đoạt cơ duyên. Lý Hắc Thủy nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nơi xa, tất cả đại thánh địa thánh chủ đã là liên thủ thôi động lên thạch lệnh. Lại ngăn cản một lát, không bao lâu liền có thể vượt qua vũ trụ, truyền tống về an toàn ở giữa tòa thánh thành, thiên khuyết chỗ hoang cổ đạo đài. Đương nhiên, vẫn từ chưa từ bỏ ý định thế lực còn tại kiên trì. Lớn nhất đại biểu tính lại nhất là chói mắt. Chính là Khương giật phi chỗ Khương ra một đám. Bọn họ chuyến này là bỏ hết cả tiền vốn, tế ra Khương gia Hằng Vũ đại đế cực đạo đế binh Hằng Vũ lô. Bằng vào đế binh chi uy còn có thể cùng vô thủy tiếng chuông giữ lẫn nhau. Nhưng cực đạo đế binh tuy mạnh, đến cùng còn phải xem thúc dục người là ai. Nếu là Hằng Vũ đại đế tại thế, cho dù Tử Sơn có vô thủy đại đế dư uy, tự nhiên cũng không đáng kể. Đáng tiếc, Hằng Vũ đại đế sớm đã vẫn diệt tại thời gian Trường Hà bên trong. Giờ phút này thôi động Hằng Vũ lô đại năng, cũng chỉ có thể phát huy ra đế binh mấy thành uy năng. Ngăn cản còn có thể, muốn công phá chính là tuyệt đối không thể. Trời ạ, Hằng Vũ lô, vô thủy đại đế truyền thừa. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy thấy này hùng vĩ tràng cảnh, nuốt ngụm nước bọt, không khỏi lại là một trận nhãn bốc lên tinh mang. Được rồi, hai người đừng nhớ thương. Đại Hắc Cẩu vô tình dội xuống một chậu nước lạnh. Đế binh không phải các ngươi bây giờ có thể nhúng chàm. Vô thủy đại đế truyền thừa liền càng đừng nghĩ. Coi như những thứ này đại năng cùng tiến lên, cũng tuyệt đối công không được Tử Sơn. Bằng vào Khương gia một nhà mang kiện cực đạo đế binh Hằng Vũ lô, có làm được cái gì? Đại đế dù chết, nhưng cũng không phải điểm ấy nội tình, liền có tư cách tiến đánh. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy cùng nhau sắc mặt ảm đạm. Diệp Phàm gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Khương gia thần vương bị nhốt Tử Sơn tin tức đã truyền ra. Nói cho cùng vẫn là tề lực không đồng lòng. Cùng Khương gia không cùng tất cả thế lực lớn, làm sao lại ngồi xem đã từng chiến lực khinh thường Đông Hoang Khương Thái Hư? Cứ như vậy lại xuất hiện thiên hạ, tất nhiên là lòng người khó dò. Hôm nay Tử Sơn chiến dịch, chú định không có kết quả. Trách không được, Lý Hắc Thủy cùng Đồ Phi bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước nhìn người nhà họ Khương như vậy ra sức, nhưng bên người các lộ các đại năng xuất thủ lại hững hờ, phảng phất có chút nhường. Lúc trước hai ta còn có chút hoang mang, nguyên lai còn có như thế một tầng lợi hại quan hệ tại. Nghĩ xong, hai người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt càng phát kính sợ. Không có chí ít năm kiện cực đạo đế binh, Tử Sơn nhất thời bán hội tuyệt đối phá không được. Lâm Phong mắt sáng như đuốc, Khương gia đã bị để mắt tới. Trận này công lược đại đế truyền thừa chiến dịch sẽ càng thêm gian nan. Bọn họ nhiều nhất lại giãy giụa một hồi, thấy vô vọng liền sẽ thối lui. Chúng ta vừa đi vừa nhìn thôi. Tuy có đại năng tại, nhưng chúng ta cũng không phải không vớt được chỗ tốt. Đám người vì thế mà kinh ngạc, liền ngay cả đại hắc cẩu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, có phải là lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Lâm Phong không nói, dẫn đầu hóa thành phi hồng rời đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại tuyệt không có chần chờ. Lần lượt hóa thành hồng quang độn hành, theo sát phía sau, bọn họ đương nhiên không biết. Lúc trước vô thủy chuông vang, máu nhuộm tử sơn lúc, Lâm Phong trong lòng, đã là hồi vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng, ký chủ, phát động mới đánh dấu nhiệm vụ. Vạn Long tổ đánh dấu. Đánh dấu lúc dài, 1 giờ, nửa đường rời khỏi sẽ bị coi là từ bỏ. Sẽ không thu hoạch được đánh dấu ban thưởng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.